cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, tranh thủ thời gian cứu người a. Trời ơi, Tần lão tiếp người lại là ta tình địch. Hắn chính là cái kia cướp đi Hân Nguyệt nữ thần nam nhân. Ta không muốn gặp được hắn. Hắn thật rất đẹp trai nha. Tần lão cùng với hắn một chỗ thời điểm một mực tại cười. Điều này nói rõ Hân Nguyệt nữ thần là có ánh mắt. Hắn chính là cái kia đưa Tần lão chân quý đồ chơi văn hóa người sao. Ngoặc kép, giám định viện người kia là nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn thanh âm rất nhỏ. Kìm nén không được Giang Phàm ngũ giác siêu quần. Đem bọn hắn đàm luận nội dung nghe được rõ ràng. Bất quá đối với loại này ngôn luận, Giang Phàm là sẽ không ngại. Bình thường đều là lỗ tai trái tiến, lỗ tai phải ra. Tần lão tự mình mang theo Giang Phàm tại giám định trong nội viện đi dạo một vòng lớn. Hắn tay chân lầm cầm, xem ở Giang Phàm tặng lễ vật trên mặt, đi một vòng lớn, một điểm mệt mỏi đều chưa hề nói. Giang Phàm đi vòng vo một vòng, đại khái hiểu rõ giám định viện công việc, cũng nhìn không ít đồ cất giữ cùng một chút đồ cổ lịch sử giới thiệu. Tần lão công tác của bọn hắn thản nhiên hiện lên một kính ý. Bởi vì có bọn hắn tồn tại, mới khiến cái này đồ chơi văn hóa tồn tại đã có được bị khẳng định ý nghĩa. Giang Phàm rời đi giám định viện về sau, Tần lão liền đem mình nhốt tại cá nhân hắn trong phòng thí nghiệm. Dùng kính lúc quan sát đến huyết sắc hồng san hô như ý. Mắt bốc kim quang, trên mặt hắn cười nở rộ, để vốn là già nua mặt, càng là hiện đầy nếp gấp, có thể chính hắn không để ý chút nào. Còn tự nhủ, Giang Phàm thật đúng là thổ hào nha. Như thế quý báu huyết sắc hồng san hô nói thẳng đưa liền đưa. Dựa theo Tần lão đối đồ của Ngọc Thạch, tranh chữ hiểu rõ, Giang Phàm đưa cái này một khối như ý huyết sắc hồng san hô. Ít nhất là 8 chữ số. Nói cách khác, đây là ngàn vạn người nhóm tệ cất bước. Loại vật này, nói đưa liền đưa, ngoại trừ nói Giang Phàm hào sảng bên ngoài, Tần lão lại cũng không nghĩ ra bất kỳ tên. Mà giám định viện những người khác thu được cái tin tức này về sau, lại vô cùng chấn kinh. Đây là sự thực, loại vật này lại là Giang Phàm đưa. Nhà bọn hắn không phải rất nghèo sao? Trước đó ta Hân Nguyệt nữ thần một mực đều không thích cuộc sống riêng tư của mình bị người ta biết. Thế nhưng là từ khi kết hôn về sau, vẫn bởi vì sinh hoạt cá nhân bên trên hot lục soát. Nhất định là bởi vì Giang Phàm không có tiền đi giải quyết những cái kia. Người nói cũng có đạo. Lý, dù sao đây chính là huyết sắc hồng san hô. Giá trị liên thành, cái này nếu là thật, Giang Phàm khẳng định bất tận. Ta cảm thấy chúng ta ở chỗ này nghị luận, còn không bằng trực tiếp đến hỏi Tần lão tiên sinh đâu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này vừa nói, mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ. Bọn hắn đều muốn biết chuyện kia chân thực tính. Có thể mấu chốt là bọn hắn ai đi hỏi Tần lão tiên sinh đâu. Dù sao thứ này không thể coi thường. Hơn nữa nhìn Tần lão tiên sinh thái độ đối với Giang Phàm, rõ ràng đó có thể thấy được hắn đối Giang Phàm rất thưởng thức. Nếu là bọn họ bởi vì muốn biết chân tướng sự tình, liền đi hỏi thăm Giang Phàm đưa đồ vật. Cái này nếu là trong lúc vô hình bị Tần lão phát giác ra vấn đề, về sau tại quốc gia văn vật giám định viện thời gian nhất định không dễ chịu. Dù sao Tần lão tiên sinh tại quốc gia văn vật giám định viện địa vị siêu nhiên. Nhưng Phàm là hắn chướng mắt người, cuối cùng nhất định sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này. Cho nên, giờ này khắc này, mặc dù những cái kia đàm luận người bên trong đều muốn biết cái kia huyết sắc hồng san hô như ý có phải hay không Giang Phàm đưa, cùng Giang Phàm có phải thật vậy hay không có bối cảnh. Nhưng ở người lợi ích trước mặt, ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Tần lão say mê tại văn vật giám định, đối giám định viện sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là có đôi khi, người không tìm phiền toái, phiền phức lại vẫn cứ muốn tìm tới cửa. Giang Phàm lái xe rời đi, trải qua đế đô thành nam rừng rậm công viên khu vực. Chợt nghe xin giúp đỡ thanh âm, cứu mạng nha, cứu mạng nha, cứu mạng, có ai không, mau cứu nữ nhi của ta. Mau cứu nàng. Một nữ nhân tiếng khóc vang lên. Giang Phàm bây giờ ngũ giác siêu quần. Từ thính lực bên trên phán đoán. Cái kia xin giúp đỡ nữ nhân hẳn là cách hắn chừng 200 thước. Mạng người quan trọng. Giang Phàm cho là hắn bây giờ là có hệ thống mang theo. Lại thân phụ rất nhiều bí tịch võ công người. Gặp được loại chuyện này. Tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Kết quả là. Giang Phàm đem chân ga dẫm lên lớn nhất. 200 mét. Dùng không đến 5 giây đã đến. Giang Phàm dừng xe ở hồ nhân tạo bên cạnh. Lập tức xuống xe đã nhìn thấy một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài trong hồ bay nhảy. Mà tại hồ nhân tạo bên cạnh đứng đấy một cái thân mặc màu đen tu thân váy liền áo. Toàn thân tràn ngập quý khí nữ nhân. Nàng lệ rơi đầy mặt. Bi thương hô to. Duyệt duyệt, duyệt duyệt, chấm ngoặc kép. Chung quanh còn có không ít người vây xem. Thần sắc lo lắng. Lại không ai xuống hồ đi cứu người. Nữ nhân này thật sự là đáng thương. Tiểu hài bỗng nhiên tiến vào trong nước. Mình lại không biết bơi. Đáng tiếc, ta đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Tin tưởng cảnh sát tới liền được cứu rồi. Ta báo cảnh địa phương cách nơi này rất gần. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có một kết quả. Nếu là có một vị biết bơi anh hùng liền tốt. Người vây xem tiếc hận nói. Thật sự là bọn hắn không biết bơi. Bằng không thì bọn hắn đã sớm đi xuống cứu người. Mà lại đứng tại bên bờ thút thít quý phụ nhân sớm đã là khóc không thành tiếng. Sắc mặt trắng bệch, tùy thời muốn ngất đi bộ dáng. Duyệt duyệt, duyệt duyệt, ngươi chờ một chút mẹ mụ. Mụ mụ lập tức tới cùng ngươi. Cái kia quý phụ nhân hô to. Thần sắc tuyệt vọng, cởi bỏ giày cao gót. Liền muốn hướng trong hồ nhảy. Nàng bi thống cùng quyết tuyệt. Bị những người vây xem kia để ở trong mắt. Bên hồ người hảo tâm gặp cái này quý phụ nhân cử động. Nhao nhao giữ nàng lại. Đồng thời khuyên lớn. Mỹ nữ, người yên tâm. Cảnh sát đã tại trên đường chạy tới. Chúng ta nơi này cũng có người tại phụ cận hô. Nhất định sẽ có người cứu con gái của ngươi. Đúng vậy, ngươi ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ mà. Con gái của ngươi còn chờ ngươi đấy. Ngoặc kép, quý phụ nhân tại những người hảo tâm này an ủi dưới. Thần sắc dịu đi một chút. Có thể nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm trong hồ tiểu nữ hài. Nước mắt thẳng rơi. Tiểu nữ hài vẫn tại trong hồ bay nhảy. Nàng chật vật hướng phía cái kia quý phụ nhân nhìn thoáng qua. Hư nhược kêu một tiếng. Mụ mụ, cứu ta. Một tiếng về sau. Tiểu nữ hài tựa hồ đã mất đi khí lực. Cả thân thể đều nặng nề hướng trong hồ trượt rơi xuống. Nhỏ nữ hài tay ở trên mặt nước như ẩn như hiện. Cuối cùng chậm rãi hướng xuống mặt chìm xuống dưới. Không tốt, tiểu nữ hài gặp nguy hiểm. Trời ơi, ai biết bơi. Tranh thủ thời gian đi xuống cứu người. Tranh thủ thời gian nha. Cứu mạng a, cứu mạng. Nơi này cần muốn trợ giúp. Tiếng cầu cứu. Lo lắng tiếng hô hoán liên tiếp. Bước ngoặt nguy hiểm. Giang Phàm tay mắt lanh lẹ. Tại tiểu nữ hài vừa chìm xuống thời điểm. Trong nháy mắt thi triển hệ thống tặng cho khinh công thủy thượng phiêu công phu. Tại cô bé kia chìm một giây sau cùng. Tay phải thăm dò vào tiểu nữ hài tay biến mất địa phương. Ở trong nước thật chặt bắt lấy nhỏ nữ hài tay cánh tay. Hơi một dùng lực, cô bé kia đã đến Giang Phàm trong ngực. Người vây xem chấn kinh. Cái này mẹ nó chính là người sao? Không có nghĩ đến trên thế giới này thế mà thật sự có người sẽ khinh công thủy thượng phiêu. Không phải giả vờ giả vịt. Cái này mẹ nó bọn hắn nhìn thấy chân nhân bản khinh công thủy thượng phiêu. Thật bất khả tư nghị. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.